Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136, Ivy muốn nũng nịu. Cầu nguyệt phiếu, ngày 17 tháng 8. Thứ ba, trong phòng khách lỗ lớn còn không có bổ tốt. Lục Dã ôm ấp Ivy, nhìn qua liên thông trên dưới hai tầng cửa hang. Bùi ngùi thở dài, ta thật ngốc, thật. Đơn biết phòng một tay đích, đào hang, không nghĩ tới sơ quất tổ trong mộng cũng có thể huấn luyện, chấm ngoặc kép, cho nên nói aura liền là như thế thực dụng năng lực. Mặc kệ là trị liệu, thăm dò, chính là đến huấn luyện, chỉ cần có aura tăng thêm, tinh linh thực lực tăng lên liền có thể dùng phi tốc hình dung. Hiện tại liền đã mạnh như vậy, chấm ngoặc kép, Lục Dã sắc mặt biến hóa. Thật muốn tiến hóa thành Blastoise. Còn đến mức nào? Donnie, sao? Omega sao? Căn bản không có tại khen ngươi thật sao? Lục Dã bất đắc dĩ lắc đầu. Mang theo Ivy sau cái cổ. Bày ở trên ghế salon. Đi vào phòng bếp. Cho ba con tiểu gia hỏa chuẩn bị năng lượng khối lập phương xem như bữa sáng. Lại tấn tấn tấn uống xong một bình bò ò. Bò ò. Sữa bò. Tại cái này chói chang ngày mùa hè, chỉ có ướp lạnh sữa bò, có thể cho Lục lão sư tâm một tia an ủi. Hunter, bữa sáng cũng đừng uống Coca-Cola a, tổn thương dạ dày, chấm ngoặc kép, Lục Dã sắc mặt cổ quái. Chậm đã, ngươi có phải là không có dạ dày? Miệng kiệt. Hunter, thử rồi, một tiếng mở ra nước ngọt, phát ra hài lòng rên rỉ. An bài của hôm nay. Là muốn đi gặp liệp đầu công ty cho Lục Dã giới thiệu trang trí họa sư. Quản lý sớm tại quán cà phê chờ. Nhìn thấy Lục Dã đến đây. Cung kính đưa lên một phần sơ yếu lý lịch. Giới thiệu nói. Cho ngài giới thiệu vị này. Là đến từ Alola địa khu họa sư. Phong cách rất có người đặc sắc. Alola. Lục Dã hơi kinh ngạc địa tiếp nhận sơ yếu lý lịch. Cái này cách Ma Đô không khỏi cũng quá xa đi. Mỗi cái nghệ thuật gia đều có mình truy cầu nha. Quản lý cười nói. Nàng còn từng tại Canto Vermilion City du lịch qua. Chính là vì vẽ bến cảng mặt trời lặn cảnh tượng. Quản lý đem sơ yếu lý lịch đưa cho Lục Dã. Vừa nói. Nàng lần này đến Đông Hoàng. Xem như nửa công nửa lữ hành. Nghe nói còn là vị nhà huấn luyện đâu. Lục Dã nao nao. Alola địa khu họa sĩ. Còn kiêm nhiệm nhà huấn luyện, cái này nghe làm sao như thế quen tai đâu. Tiếp nhận sơ yếu lý lịch, đánh giá ảnh chụp, Lục lão sư lâm vào trầm ngâm, màu nâu tóc thiếu nữ, biểu lộ lãnh đạm, cõng một khối bàn vẽ, tóc, váy liền áo, chính là đến trên mặt đều nhiễm lấy ngũ thải thuốc màu. Mina, danh tự này, chẳng lẽ không phải Alola địa khu, phụ trách trưởng quản yêu tinh Z đội trưởng. Nhưng tại anime bên trong, vị đội trưởng này rõ ràng đã trưởng thành, mà nhìn xem dưới mắt vị này, dáng người chưa phát dục, chỉ là vừa mới tuổi tròn 16 tiểu la lị. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, nhìn đến thế giới này thời gian tuyến, còn tại nhật nguyệt trước đó a. Chậm đã ngay cả TV nhân vật đều xuất hiện, kia Satoshi ở cái thế giới này, chẳng lẽ mới vừa vặn xuất đạo? Lục Dã sửng sốt một lát, nhún vai, cùng ta lại không quan hệ nhiều lắm, mục tiêu của ta cũng không phải trở thành Pokemon đại sư. Nhưng mặc kệ như thế nào, Mina trang trí trình độ vẫn là đáng tin cậy, rốt cuộc tại anime Nhật Nguyệt bên trong. 3 năm sau Mina, có thể nói là Alola thủ tịch nghệ thuật gia, nếu có thể chiêu mộ được nàng, gia nhập phòng làm việc, kia không thể nghi ngờ là đã kiếm được. Nàng tiền lương, là theo nguyên họa đơn chương đếm tính toán sao? Lục Dã hỏi, cái này, ngài có thể tự mình đi cùng nàng gặp mặt trả giá. Quản lý áy náy nói, tính tình của nàng rất quái lạ. Chúng ta đáp ứng giúp nàng tìm kiếm cố chủ. Nhưng trên thực tế, nàng mỗi bản công việc đều làm không lâu dài. Chấm ngoặc kép, nghệ thuật gia tính tình. Cổ quái một điểm có thể lý giải. Lục Dã gật gật đầu. Công việc tốt là được. Phòng làm việc trước mắt. Chỉ có Lục lão sư cùng đại hữu ca hai vị mã nông. Thư ký khối này, mặc dù có thể mượn dùng một chút Matori, nhưng một mực bạch chơi đội Rocket cũng không giống lời nói. Nếu như về sau xây dựng công ty, thư ký sự tình vẫn là được tâm. Lục Dã tại quán cà phê đợi cho mặt trời lặn, dựa theo quản lý cho địa chỉ, tiến đến bái phỏng Mina. Trên đường đã có Đường Diễn dàn nhạc bắt đầu điều chỉnh thử âm hưởng. Magnemite kích động, thành đàn pixie từ dưới trời chiều bay qua. Lục Dã trong lòng oán thầm nói, trước kia chơi game, hận nhất liền là các ngươi bọn này dàn nhạc tay, từng cái rắn chắc Magnemite, mang tất cả đều là Thunderway. Đầu đội lên EV, Lục lão sư đi vào Ma Đô Phổ Giang bến cảng. Dòng sông cùng bùn cắt cấu thành như hoàng kim vùng châu thổ. Dài cánh hải âu từ mặt trời lặn hoàng hôn hạ bay qua. Màu trắng buồm như ẩn như hiện. Ở xa là đông phương đối chiến tháp. Nghề hồng dần dần sáng lên. Ngược lại hơi có chút mô nê ấn tượng vẽ ký thị cảm. Khó trách, nàng sẽ đến nơi này vẽ vật thực a. Lục Dã sờ lên cằm. Lẩm bẩm nói, có thể bảo trì động tác này sao? Sau lưng đột nhiên truyền đến giòn tan ground. Tiếng kêu, Lục Dã quay đầu. Một vị màu nâu tóc, trên mặt dính lấy thuốc màu tiểu la lị, chính cầm bút vẽ khảo thí lấy thấu thị hiệu quả. Mời bảo trì cái tư thế này. Mina thanh âm bình tĩnh, ngữ khí kiên định. Màn này rất xinh đẹp. Lục Dã nao nao, ta đến xin nhập bọn. Ngươi lại coi ta là người mẫu. Ta có thể cho ngươi người mẫu phí. Mina kêu lên, Lục lão sư lập tức bày ra trầm tư tạo hình. Cái tư thế này có thể sao? Mina cực nhanh gật đầu. Bàn vẽ trên vận dụng ngòi bút như bay. Vù vù mấy bút, phác họa ra thần vận về sau. Thật dài địa nhẹ nhàng thở ra. Vất vả ngài, Lục Dã tò mò tiến đến bàn vẽ một bên. Sờ lên cằm, lời bình nói. Nhìn không ra đây là cái gì à, ấn tượng vẽ lưu phái. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn ra một bóng người. Cùng đè vào bóng người trên đầu Ivy. Bố y, Ivy cũng tò mò địa nhô ra cái đầu nhỏ. Mina rảo lấy tóc, thấp giọng nói. Vẽ là cái gì không trọng yếu. Chỉ cần người cùng tinh linh tình cảm chân thành tha thiết. Ta bút vẽ liền có thể ghi chép lại. Cái này, một con chim ruồi giống như manh manh từ bên cạnh bay qua. Ngừng rơi vào Mina hẹp hẹp trên bờ vai. Thân mật cọ lấy gương mặt của nàng. Ta gọi Mina, dáng người mảnh khảnh thiếu nữ vươn tay. Nhìn thấy trên tay nhiễm thuốc màu. Lại ngượng ngùng lùi về phía sau. Lục Dã, ta biết, lúc này liền là đến xin nhập bọn. Mina nao nao, áy náy nói. Thật có lỗi, ta cũng định trở về Alola. Lục Dã thông cảm gật gật đầu. Thiếu nữ hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ là vừa tròn 16 tuổi, một mực tại nước ngoài phiêu bạt, quả thật có chút gian nan. Lục Dã cười nói, người không đáp ứng cũng không cần gấp, đem ta người mẫu phí cho ta thanh toán là được. Mina sửng sốt một chút, ta, trên người ta, đã không có tiền, chấm ngoặc kép, không có tiền. Lục Dã mở to hai mắt, vậy ngươi còn lãng phí ta nửa giờ. Có lẽ là Lục Dã giống có chút lớn tiếng. Thiếu nữ mờ mịt ngẩng đầu. Nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Ta còn muốn giữ lại tiền. Mua về nhà vé tàu. Mina trà sát đem mặt gò má. Trên mặt thuốc màu lập tức bôi tiêu. Dùng sức hút hạ cái mũi. Hốc mắt đỏ bừng. Ta đã bỏ lỡ mấy ban thuyền. Chỉ có làm công mới có thể miễn cưỡng duy trì được sinh kế. Lục Dã khẽ di một tiếng, quan sát tỉ mỉ một chút Mina, thân cao mới khó khăn lắm đến Lục Dã ngực, lật phát lên nhiễm lấy thuốc màu, váy liền áo cũng là giá rẻ cơ sở khoản, bị bột tẩy trắng cua trắng bạch, lại bôi quét đến loạn thất bát tao. Mina giống con vô tội tiểu động vật run rẩy, dùng sức xoa xoa hốc mắt, cùng lắm thì, ta đem bức họa này tặng cho ngươi. Tiểu La Lị giọng căm hận nói. Lục lão sư sờ lên cái cằm. Làm sao cảm giác, ta giống như thật thành nhân vật phản diện đâu. Tốt, ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Lục Dã bất đắc dĩ nói. Dù sao Alola sớm ban thuyền, cũng muốn 3 ngày sau. Không bằng ngươi đón thêm một đơn sinh ý thế nào. Tiểu La Lị lăng lăng ngẩng đầu. Bố y, Ivy thân thiết lắc lắc cái đuôi, lộ ra hữu hảo tiếu dung. Mina run giọng nói, một đơn bao nhiêu tiền? 1 vạn khối. Lục Dã do dự nói, không đủ lại thêm. Mina ngày sau dù sao cũng là Alola nghệ thuật gia, mặc dù bây giờ trình độ còn thấp, nhưng sớm làm đầu tư cũng sẽ không sai lầm. Hiện tại bức họa này, về sau không chừng liền có thể đổi tên gọi Mặt Trời Lặn Lục Lão Sư, treo ở mỹ thuật hành lang bên trong bán nữa nha. Thật không hổ là ta à. Lục Dã vỗ trán một cái. Cái này đầu óc kinh tế, cũng không người nào. 1 vạn khối. Tiểu La Lị rút hạ nước mũi, hốc mắt đỏ lên, giọng căm hận nói. Vậy, cũng không nhiều a. Ánh mắt của ngươi vừa rồi đều nhanh thành đô la hình A uy. Tốt, ngươi đi về trước đi. Lục Dã bất đắc dĩ nói. Chờ 3 ngày sau, ta sẽ cho ngươi mua tốt vé tàu. Cam đoan sẽ không để cho ngươi bỏ lỡ chuyến bay. Mina mờ mịt ngẩng đầu. Mặc dù không thể dễ tin ngoại nhân, nhưng vị đại thúc này cùng Ivy ở giữa tình cảm, liền đủ để chứng minh hết thảy. Vị đại thúc này là người tốt a. Móc ra Pokeball, Mina thả ra một con Grand Bull, kích động vây quanh ở cái này phấn lông ác bá chó. Quá tốt rồi, Grand Bull, chúng ta có thể về nhà. Bố lỗ, chấm ngoặc kép, Grand Bull cũng phát ra tiếng nghẹn ngào, nằm dạp trên mặt đất, cuồn cuộn lấy nũng nịu. Ngoan, chúng ta có thể cuối cùng có thể ăn được cơm hộp. Chấm ngoặc kép, Mina vuốt ve Grand Bull cái bụng, hai mắt đẫm lệ, không cẩn thận đem lời thật lòng thổ lộ ra. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Mặc dù ta biết nghệ thuật gia đều rất nghèo, nhưng cũng không trở thành nghèo đến loại tình trạng này đi. Tìm loại này không ai muốn họa sư làm trang trí, thật không có vấn đề sao? Lục Dã vây quanh hai tay, lâm vào trầm tư. Nàng sẽ không phải là bởi vì trình độ không tốt mới nghèo như vậy a? Chấm ngoặc kép, Ivy ghé vào Lục Dã trên bờ vai, đánh giá nũng nịu Grand Bull, không hiểu có chút hâm mộ, vụng trộm liếc qua Lục Dã bên mặt. Ivy sắc mặt đỏ lên, hừ mà đem đầu đừng đến một bên. Ta mới không muốn cùng hắn nũng nịu đâu. Thế nhưng là, lại lần nữa trộm nhìn thoáng qua Lục Dã nghiêm túc thần sắc suy tư. Ivy kéo xuống lỗ tai, che nóng lên gương mặt, ngẫu nhiên vung một lần kiều, hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.